Chương 1895, Trích Tinh Lâu cho mời. 1895 Trích Tinh Lâu cho mời Húc Nguyên Quốc tại Đại Chư Thiên bên trong chính là một phương tuyệt đối thế lực lớn, có được thế tôn tòa chấn, phía sau càng là đứng đấy luyện thi môn. Húc Nguyên Quốc quốc lực, thậm chí còn tại Sở Tinh Nhiên Huyền Chỉ Quốc phía trên. Húc Nguyên Quốc tiểu công chúa Giang Lộ càng là Húc Nguyên Quốc Chu Hòn Ngọc Quý trên tay, lòng dạ độc ác của nàng, làm sang làm bậy, hoàn toàn là bị Húc Nguyên Quốc Chu quen đi ra. Thoáng có không hài lòng ý sự tình, Giang Lộ liền muốn động thủ giết người. Quỷ Tông mặc dù thế lớn, nhưng so với thần quốc còn kém như vậy một bậc, mặc dù Quỷ Tông tông chủ cũng là thế tôn, nhưng là bởi vì thân người tu quỷ đạo có tiên thiên tính chất thiếu hụt, cho nên Quỷ Tông tông chủ cũng là thế tôn bên trong yếu nhất một cái kia giai tầng. Nếu không, Quỷ Tông há lại sẽ sinh ra đầu nhập vào Lục Vân ý nghĩ Quỷ Tông tu sĩ, chỉ có trong địa ngục tu luyện mới có thể bù đắp tự thân thiếu hụt. Đương nhiên, Quỷ Tông cũng không phải quả hờ mềm, ở trong hồn cương thế giới, Ngọc Yểm liền dám giết long tộc chiến sĩ Quỷ Tông mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không sợ. Húc Nguyên Quốc công chúa muốn để Ngọc Yểm cùng nàng đi, Ngọc Yểm căn bản là mặc kệ nàng. Quỷ Tông so Húc Nguyên Quốc yếu đi như vậy một kia, nhưng Ngọc Yểm thế nhưng là Quỷ Tông tông chủ con gái nuôi, cũng là Quỷ Tông tiểu công chúa, luận thân phận địa vị cũng không so Giang Lộ kém đến đi đâu. Cùng ở bên người Giang Lộ đại tôn lại không nghĩ như vậy. Tiểu tiểu Quỷ Tông tu sĩ cũng dám cự tuyệt Húc Nguyên Quốc công chúa, lúc này hắn trực tiếp xuất thủ, một bàn tay hướng phía Ngộng Nghiễm chụp tới. Ngộng Nghiễm biến sắc, nàng thoáng lui ra phía sau một bước, sau đó nàng vung tay lên, một tấm trắng bệnh mặt quỷ từ trong tay nàng bay ra, cắn một cái hướng cái kia Húc Nguyên Quốc đại tôn. Thứ gì cái kia đại tôn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn liên tiếp lùi lại, nhưng là tấm kia mặt quỷ như là như giỏi trong xương đồng dạng, đi theo thật sát. Sau đó cắn một cái tại cái kia đại tôn một cánh tay phía trên. Cái gì Giang Lộ sắc mặt biến hóa, nàng hướng phía một bên thối lui, sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị trương này mặt quỷ từng miếng ăn hết. Đại tôn, tại bình thường danh sách tu sĩ trong mắt là cao cao tại thượng đại nhân vật nhưng là tại Giang Lộ, Ngộng Yểm bực này thân phận tôn quý mặt người trước, phổ thông đại tôn cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Như Sở Tinh Nhiên, khi tiến vào luân hồi chi địa trước đó, trước người sau người cu nở dê không biết có bao nhiêu đại tôn hầu hạ, bảo hộ lấy, chỉ là Sở Tinh Nhiên tại luân hồi chi địa lịch luyện sau đó, tâm tính đạt được tôi luyện, đã không cần những cái kia đại tôn rồi. Bất quá bây giờ Sở Tinh Nhiên một mực lưu tại tiên giới, giúp Lục Vân kinh doanh tiên giới rất nhiều công việc, hắn là một phương thần quốc thái tử, quản lý nho nhỏ một cái tiên giới, vậy dĩ nhiên là thành thạo điêu luyện. Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly bọn người, có thể dùng tuyệt đối võ lực, cùng với tiên đạo chấn áp toàn bộ tiên giới, nhưng là nếu là muốn quản tốt tiên giới các nàng vẫn còn có chút quá non rồi. Hiện tại tiên giới chinh phục những đại thế giới này, thành lập được những này thuật viện, tự nhiên cũng cần quản lý. Cho nên, Sở Tinh Nhiên liền việc nhân đức không nhường ai tiếp quản đây hết thể đương nhiên, Sở Tinh Nhiên cũng không đi tìm hắn bộ hạ cũ, hắn chỉ là lấy năng lực của hắn phụ tá hiện tại tiên giới tiên đế, Khanh Ngự phụ thân Khanh Đạp Tiên. Giang Lộ xem như Húc Nguyên Quốc được sủng ái nhất tiểu công chúa, bên người tự nhiên có vô số đại tôn bảo hộ, một cái đại tôn chết rồi, đối với nàng mà nói đồng thời không tính là gì. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như phổ thông quỷ tu, vợ ơ y ma có thể xuất ra dạng này pháp bảo khủng bố, từng miếng đem đại tôn ăn hết. Đó cũng không phải phổ thông quỷ tu. Quỷ Tông Ngộng Hiểm Giang Lộ cũng không tiến lên. Nàng cặp kia sáng tỏ lại xen lẫn một tia tàn nhẫn con mắt, không nháy một cái nhìn xem Ngộng Yểm, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Quỷ Tông tông chủ chi nữ. Ngộng Yểm quay đầu nhìn thoáng qua Giang Lộ, ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nếu là ta không cẩn thận đưa ngươi nghiền chết rồi, ước chừng ngươi phụ hoàng sẽ rất thương tâm. Trong lúc nói chuyện, Ngộng Yểm thượng lưu lộ ra một vòng dữ tợn. Nàng thế nhưng là quỷ tu, loại kia tuyệt đối không biết sợ quỷ tu. Nếu là đưa nàng chọc tới, Ngộng Yểm thật biết một cái tay đưa nàng nghiền chết. Ngộng Yểm mở ra 40 trọng danh sách, lại thêm có Quỷ Tông tông chủ cho nàng hộ thân pháp bảo, mấy cái đại tôn liên thủ đều bắt không được nàng, ngược lại Giang Lộ vẹn vẹn mở ra 18 trọng danh sách mà thôi. Giang Lộ sắc mặt biến hóa, bên người nàng một đám đại tôn đã đem nàng bảo vệ. Quỷ Tông Ngộng Yểm ta nhớ kỹ ngươi rồi. Trên mặt của Giang Lộ toát ra một vòng cười tàn nhẫn, sau đó chậm chậm thối lui. Đúng rồi. Trong lúc bất chợt, Ngộng Yểm cười nói, trước đó bị ngươi ép buộc cái kia chiếc Trích Tinh Lâu phi hành pháp bảo, TQNZ ở phía trên. Đi giang lộ bên người một cái đại tôn nghe được lời nói này sau đó, đột nhiên liền đổi sắc mặt, hắn vung tay lên, liền dẫn lấy giang lộ rời khỏi nơi này. Trích tinh lâu phi hành pháp bảo bị bắt cóc, đồng thời đã rơi vỡ, trong đó vị thượng ngu đại tôn kia vẫn lạc, chuyện này quả thực gây nên không nhỏ hành động, trích tinh lâu càng là tuyên bố treo giải thưởng, thu thập manh mối. Mà lại trong đoạn thời gian này, linh báo QNZ báo dẫn xuất rất nhiều tin tức ngầm, đem họng súng trực tiếp nhắm ngay Húc Nguyên Quốc công chúa giang lộ, nhưng là những cái kia bất quá đều là một chút khó phân thật giả tin tức mà thôi. Trích tinh lâu mặc dù đã đoán được hắc thủ phía sau màn, nhưng cũng không dám ở ngoài mặt cùng Húc Nguyên thần quốc trở mặt, nhưng là bây giờ, chuyện này từ quỷ tông tiểu công chúa trong miệng nói ra, cái kia ý nghĩa hoàn toàn lại khác biệt. Dù sao chân tướng Ngộng Nghiệm đã nói ra, tin hay không liền nhìn trích tinh lâu chính mình rồi. Cái kia chiếc phi hành pháp bảo phía trên QNZ ngồi không ít thế lực thiên tài, mặc dù bọn hắn không có nhận trên thực chất tổn thương, thế nhưng sự kiện bọn hắn vẫn như cũ sẽ truy cứu. Bất quá đại tôn ân, đại tôn là sẽ không ngồi phi hành pháp bảo. Đại tôn rèn đúc đạo cung, không gian khoảng cách tại đại tôn trong mắt đã không có ý nghĩa. Ngươi một chiêu này thật hung ác, nếu không phải là nàng chủ động tới cho ta, ta còn không có cơ hội nói ra chuyện này đâu. Ngộng Nghiệm nhìn xem Lục Vân, cười hì hì nói, bất quá nàng tại sao lại muốn tới trêu chọc ta liên quan tới phi hành pháp bảo sự tình. Lục Vân đã sớm kế hoạch tốt từ Mộng Nghiệm trong miệng nói ra, QNZ chỉ có Mộng Nghiệm cấp số này nhân vật, mới có thể làm cho người tin phục, đồng thời sẽ không bị giết người diệt khẩu. Tiểu nhân vật chết thì đã chết, nhưng Mộng Nghiệm không là tiểu nhân vật, nàng tại đại chư thiên bên trong có tuyệt đối địa vị. Ước chừng cùng ám giới có quan hệ. Lục Vân thoáng đã tính toán một chút, lại không nhìn thấy đầu mối gì, quỷ tông tu sĩ ở trong ám giới hành tẩu, thực lực sẽ đạt được tăng lên. A ám giới chính là hắc ám chi địa, lực lượng tiết ra ngoài hình thành, trong đó ám linh vô số, trật tự hỗn loạn, quỷ tu tu quỷ đạo, cũng thuộc về hắc ám trật tự nhất mạch, ở trong ám giới xác thực có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Ngộng Nghiệm ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta nên như thế nào đi ám giới? Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía ám tinh đại thế giới đỉnh đầu. Phương này đại thế giới là hắc ám, chỉ có hiện tại bọn hắn ở vào tòa này tên là ám tinh thành trì bên trong, mới có như vậy một tia sáng. Nguyên ám tinh đại thế giới sở dĩ hắc ám, không chỉ có bởi vì nơi này không có thái dương tinh, càng bởi vì nó tiếp giáp ám giới, không cách nào từ ngoại giới thu hoạch nguồn sáng. Hai vị công tử tiểu thư, trích tinh lâu cho mời. Còn chưa chờ Ngộng Nghiệm trả lời Lục Vân, một cái hơi có vẻ lấy lòng thanh âm truyền vào hai người trong hai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.